Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, cách mở công ty, Hàn Ca chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm, rốt cục tới có thể làm tự mình nghĩ làm việc, nhất định phải hãy mau đem chính mình phòng làm việc làm, mới có cùng Thiên Ngữ giải trí đánh cờ vốn liếng. Hàn Ca hiện tại đã đem chúng xem như cái thứ nhất giả tưởng đối thủ cùng mục tiêu. Đang hướng trên quảng trường chạy sau, Hàn Ca bỗng nhiên đón đến Trầm Bích Nguyệt điện thoại. Ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Điện thoại chuyển được, Trầm Bích Nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta kia 3 vạn khối tiền thanh toán, là thuế trước còn là thuế? Nhất định là thuế trước a. Hàn Ca cười nói. Hừ, Trầm Bích Nguyệt phình cái má, các ngươi liền khi dễ người cầm. Hàn Ca cười nói, không phải chúng ta khi dễ người, cả nước bất kỳ một nhà công ty cùng ngươi nói tiền lương thời điểm, nếu không có tường tế thuyết minh, khẳng định chính là thuế trước. Trầm Bích Nguyệt cười nói, đi, ta lại không có thật làm cho ngươi giải thích cái gì. Hảo ba. Hàn Ca cười thở khẽ khẩu khí, bất quá về sau những sự tình này, thì không muốn hỏi ta, như thế nào, ta đã từ trước. Trầm Bích Nguyệt dừng một cái, tựa hồ cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, như thế nào ta vừa tới ngươi làm sao lại đi đó, cầm ta thu tới tay về sau liền chính mình vụng trộm chạy trốn, nào có ngươi như vậy người a. Đang đi ở trên đường, cái Trầm Bích Nguyệt vừa mới nói xong, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh đi ngang qua người hướng nàng quăng tới đồng tình ánh mắt. Có ít người thậm chí còn lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận biểu tình. Trầm Bích Nguyệt vội vàng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn bước nhanh rời đi mọi người ánh mắt. Nghe được Trầm Bích Nguyệt, Hàn Ca ngược lại là có phần lý giải nàng tâm tình. Chính mình đem nàng ký tới sau đó liền trơn trượt, nàng trong lúc nhất thời khẳng định có chút buồn bực. Không có gì, từ trước cũng là bởi vì ta không muốn làm. Hàn Ca qua loa một câu, ngươi bây giờ làm không phải là hảo hảo, vì cái gì đột nhiên không muốn làm đâu này. Hàn Ca nói, cái công ty này làm cho người ta làm lấy không thoải mái, nhất là lãnh đạo, thật làm cho người cảm thấy có phần buồn nôn. Như thế nào? Hàn Ca suy nghĩ một chút, cũng liền cầm hôm nay phát sinh sự tình cùng nàng đại khái tự thuật một chút. Cầm không vui sự tình nói ra, để cho bằng hữu hỗ trợ chia sẻ một chút, có thể cho là mình giảm bớt một nửa áp lực. Những lời này thật là có đạo lý. Ít nhất Trầm Bích Nguyệt an ủi vài câu, Hàn Ca xác thực cảm thấy nội tâm thoải mái một chút. Bọn họ những người này thật sự là rất chán ghét. Trầm Bích Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như ta hiện tại không hợp tác với bọn họ, có phải hay không muốn bồi thường tiền? Ngươi cứ nói đi. Điểm tâm sáng biết sự tình có thể như vậy, ta lúc đầu cũng không cùng bọn họ ký hợp đồng này. Không quan hệ, dù sao ngươi này hơn 10, sau hí. Tối đa vài ngày liền đập xong, sau đó cùng bọn họ cũng liền không quan hệ. Trầm Bích Nguyệt trầm mặc một chút, vậy vấn đề này ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy toán, hội sẽ không cảm thấy rất nghẹn khuất. Toán khẳng định không được a. Hàn Ca cười nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đều ta về sau có tiền, tìm mấy người đem hắn đánh một bữa. Sau đó đem hắn khấu trừ ta tiền liền vốn lẫn lời toàn bộ cầm về. Ok, ta trên tinh thần cùng hành động thượng đều ủng hộ ngươi. Ta có thể cảm ơn ngươi. Ha ha, tắt điện thoại. Hàn Ca phối hợp đi trong chốc lát, lại cho Văn Tiểu Thi gọi điện thoại. Ngươi tan học sao? Hạ nha, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đó, ngay tại quảng trường bên cạnh Lòng Nguyệt Lâu. Có phải hay không rất có tư tưởng? Ha ha, ngươi cũng tới đây một chút a. Đi, trong vòng 20 phút đến. Hàn Ca đến lúc đó, Văn Tiểu Thi đang tại quán rượu môn khẩu trông mong mà đối đãi lấy. mà Văn Tiểu Thi liền dẫn Hàn Ca hướng phòng đi đến. Ngươi trả lại đính phòng. Hàn Ca hỏi, đúng rồi, ta cùng hảo mấy người bằng hữu. Hàn Ca sững sờ một chút, ngươi như thế nào không nói sớm a? Sớm biết ngươi cùng bằng hữu, ta liền không đến, ngươi cũng không hỏi ta nha. Văn Tiểu Thi cười cười, đi, dù sao đã đến, nhanh chóng đi vào. Hàn Ca là bị Văn Tiểu Thi gần hơn phòng, bên trong có hai nam hai nữ. Hàn Ca chỉ nhận thức một cái trong đó tướng mạo phổ thông nữ hài. Lần đầu tiên cùng Văn Tiểu Thi gặp mặt, cô bé này trả lại theo tới phòng của hắn, dường như là kêu Tiểu Giai. Mấy người thấy được Hàn Ca, đa số lộ ra tương đối lễ phép nụ cười. Về sau Văn Tiểu Thi giới thiệu sơ lược một chút, mọi người cũng coi như có cái sơ bộ rõ ràng, ít nhất là biết đối phương tên gọi là gì. Tiểu Thi, ngươi đến cùng ở đâu cái bình đài trực tiếp a? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ? Một cái trong đó nam sinh bỗng nhiên nói. Hàn Ca từ Văn Tiểu Thi trong giới thiệu biết được, người này tên là Lý Nguyệt Ba, lưu lại cây đay sắc xóa tung kiểu tóc, tướng mạo coi như xuất khí. Văn Tiểu Thi nói, bởi vì ca ca không cho ta nói cho các ngươi biết nha. Hắn nói muốn nhìn một chút chính ta truyền bá có thể có bao nhiêu nhân khí. Ca ca, mọi người đủ sững sờ đạo, chính là hắn. Văn Tiểu Thi cười chỉa chỉa Hàn Ca. Ếch, Tiểu Thi, chính ngươi làm trực tiếp, như thế nào còn cùng Hàn tiên sinh có quan hệ đâu này? Lý Ngôn Ba nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, trong ánh mắt hơi có vài phần nghi hoặc. Vốn chính là hắn đề nghị ta làm trực tiếp nha. Hơn nữa cũng không phải chính ta làm trực tiếp. Ta cùng ca ca hợp tác. Hợp tác? Ừ, hắn thành lập một cái phòng làm việc. Ta hẳn là hắn ký kết đệ một người nghệ sĩ à? Thật nhỏ thơ, hiện tại đừng nói là cái này. Ăn cơm đi. Hàn Ca bất đắc dĩ nhìn qua nàng nhất nhãn. Vừa nhắc tới những chuyện này, nàng thật hưng phấn không được. Ừ, Lý Nguyệt Ba hơi nhíu hạ lông mày. Hàn tiên sinh, ngươi khai mở phòng làm việc có buôn bán giấy phép sao? Giấy chứng nhận đang ở trong xin. Mau xuống đây. Hàn Ca cười nói. Nghe vậy, Lý Nguyệt Ba lại không cười. Hắn dò xét Hàn Ca nhất nhãn, lại quay đầu nhìn sang Văn Tiểu Thi. Muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn muốn nói lại thôi. Tiểu Thi, ngươi đừng thấy được người khác làm trực tiếp hỏa, ngươi liền muốn cùng thơm lây. Một chuyến này thật không có đơn giản như vậy. Một cái khác hóa lấy tươi đẹp trang giống như cười, mà không phải cười. Giọng nói của nàng rất bình thường, nhưng biểu tình lại đều khiến người cảm thấy nàng tựa hồ đang tố khổ người. Ta trước kia cũng đã làm cái này, kết quả là bại lui. Kỳ thật nước rất sâu. Sẽ không, ca ca nói hắn trong nửa tháng liền có thể để ta có 10 vạn. Tới ngươi nếm thử này đạo thịt băm, hương cá thế nào? Hàn Ca cười cho Văn Tiểu Thi đĩa rau, tự nhiên cũng cắt đứt nàng. A hát, Văn Tiểu Thi nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, biết hắn đây là không muốn làm cho chính mình nhiều lời. Sau đó câm miệng, Hàn Ca xác thực không muốn làm cho nàng nhiều lời. Cái gì trong nửa tháng có 10 vạn nhân khí loại lời này? Nói ra những người này khẳng định cũng không tin. Bọn họ nếu như tính khí tốt, khả năng sẽ chỉ ở nội tâm khinh bỉ ngươi tại loạn suy. Sinh khí táo một chút, trực tiếp liền mở miệng nói móc ngươi khoác lác bước không cắt cỏ bàn thảo. Cho nên hà tất cùng bọn họ nói nhiều như vậy đâu này. Về sau mình làm ra kết quả để cho bọn họ câm miệng là được. Cái này kêu là ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Về sau mọi người chủ đề cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, không được quay quanh trực tiếp sự tình. Chỉ là Hàn Ca cảm giác, cảm thấy Lý Nguyệt Ba thỉnh thoảng hội dò xét hắn nhất nhãn, nhất phó không yên lòng bộ dáng. Nhưng người sau cũng không có mở miệng nói cái gì. Mãi cho đến bữa tiệc chấm dứt thời điểm, Hàn Ca đang chuẩn bị cùng Văn Tiểu Thi nói chút sự tình,